Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, giả tập. Âm u, ẩm ướt, quỷ dị, đây chính là Austin đối với trước mắt Woodland West ấn tượng đầu tiên. Che trời cổ mộc che đậy phía dưới, trên mặt đất mọc đầy cỏ xỉ rêu, một ít trống chỗ địa phương có vẻ hơi mượt mà trơn ướt. Trên mặt đất trừ cái kia cao cỡ nửa người loài dương sỉ bên ngoài, cũng lại không có mặt khác thực vật. Bốn phía uốn lượn không đủ cây cối thân cành tại âm u trong sương mù lộ ra cực kỳ dữ tợn, như có cái gì yêu ma quỷ quái giấu ở chỗ sâu. Chung quanh có vẻ hơi kiềm chế hoàn cảnh, cũng không có để Austin có cảm giác gì, chỉ là tiến vào một chút bên ngoài. Cũng không có để hắn nhìn ra thứ gì đến. Bất quá kết hợp bốn phía một cái ẩm ướt sương mù trùng diệp hoàn cảnh, cũng là có chỗ suy đoán. Đoán chừng sinh tồn ở Woodland West chỗ sâu cũng không phải là cái gì ác ma, mà là một chút cường đại ma bầy thú tộc. Hơn nữa còn là thiên về thủy thuộc tính phương diện ma bầy thú tộc. Thân ở Woodland West bên trong, Austin rõ ràng cảm giác được không trung thủy thuộc tính ma lực rõ ràng muốn so ngoại giới dày đặc rất nhiều, làm cho toàn bộ trong rừng rậm hoàn cảnh lộ ra cực kỳ ẩm ướt. Cũng chính là như thế thủy thuộc tính ma lực dư thừa hoàn cảnh, làm cho này thân cận thủy thuộc tính ma bầy thú tộc hấp dẫn đến đây. Ngẫu nhiên ra ngoài đem vòng ngoài thú nhân bộ lạc bên trong thú nhân cướp giật là lương thực, cho nên bị những thú nhân kia xưng là ác ma. Bất quá có thể tạo nên hoàn cảnh như vậy, chỉ sợ cũng không phải là đám kia ma thú giấu ở nơi đây kết quả, mà là ở mức độ rất lớn bởi vì cánh rừng bên trong ẩn giấu cái gì thủy thuộc tính ma lực khoáng mạch, hoặc là cái gì cường đại thủy thuộc tính ma lực thực vật bố trí. Từ đó đem trọn phiến Woodland West bao phủ tại trùng điệp mây mù phía dưới. Vô luận là ma lực khoáng mạch vẫn là những cái kia ma lực thực vật, ẩn chứa cường đại ma lực đồ vật, đều đối Austin trưởng thành có không ít tác dụng. Đây cũng là Austin đem Woodland West chọn làm mục tiêu thứ nhất nguyên nhân. Austin xa mục tử vong, nhưng ánh mắt cũng chỉ có thể xuyên thấu chừng 50 mét khoảng cách. Chính là bị mê vụ cùng trùng điệp nhánh cây chặn lại. Nồng đậm thủy thuộc tính ma lực cực kỳ dồi dào, khiến cho trong không khí hơi nước hóa thành nồng đậm sương mù. Lại thêm Woodland West chung quanh dãy núi vờn quanh địa hình, không cách nào thông gió, làm cho toàn bộ cánh rừng bên trong quanh năm mây mù quanh quẩn không tiêu tan. Rodney, ngươi mang một đội tinh nhuệ đi phụ cận dò xét một cái. Mang lên huyết lang, không muốn đi quá xa. Trở lại ngay tại đốn cây thành lập, thú nhân lui tới doanh địa. Austin đem Rodney gọi tới phân phó nói, Woodland West bên trong an tĩnh dị thường, nguy hiểm tất nhiên tồn tại. Nói không chừng đám kia ma thú liền núp trong bóng tối dòm ngó bọn hắn. Chỉ bất quá bởi vì tổ rồng quân đoàn cùng Austin đại quy mô tiến vào mà tránh đi tạm thời không có xung đột chính diện mà thôi. Vâng. Điện hạ, Rodney bắt đầu từ lần xuất chinh này tổ rồng trong quân đoàn, đem hơn phân nửa tinh nhuệ long mạch hầu cận chọn lựa ra, tạo thành một tiểu đội, đồng thời đem huyết lang cho dắt tới, rời đi doanh địa, tiến vào Woodland West bên trong ở ngoại vi tiến hành thăm dò. Kỳ thật đối với Rodney đội ngũ dò xét, Austin cũng không có bao nhiêu chờ mong. Đây chỉ là bình thường cảnh giới mà thôi. Dù sao mới khó khăn lắm tiến vào Woodland West trong 100 mét địa phương, làm sao có thể cứ như vậy dễ dàng phát hiện trong này bí mật. Từ vừa mới bắt đầu, Austin đã là đối tổ rồng quân đoàn làm xong kế hoạch tác chiến. Đó chính là thận trọng từng bước, dựa vào thực lực cường đại trực tiếp quét ngang đi vào, đem toàn bộ Woodland West đánh xuyên qua. Cho nên bây giờ tổ rồng các thú nhân trừ thanh lý thành lập doanh địa bên ngoài, đồng thời còn gánh vác đem đằng sau đi qua con đường cho mở ra nhiệm vụ. Đại lượng tổ rồng thú nhân tổ chức đem ngăn trở tại trên đường, cây cối loài dương xỉ đều chém đứt, đồng thời đem chặt xuống lá cây quyết cỏ trải trên mặt đất, đem thân cây đặt nằm ngang hai bên đường xem như hàng rào, hình thành một đầu thông hướng út lần quét bên ngoài đơn sơ sạn đạo. Kể từ đó, cho dù là bò rừng tạo thành vận chuyển đội cũng có thể nhờ vào đó trực tiếp thông nhập út lần quét bên trong, cam đoan cùng vòng ngoài chuyên chở. Đương nhiên, nếu như Rodney bọn người có thể phát hiện cái khác mánh khóe vậy liền không thể tốt hơn. Dù sao huyết lang đi qua thuần dưỡng, bây giờ cùng tổ rồng các thú nhân phối hợp ăn ý, nhiều lần lập xuống không ít công lao. Thời gian nhoáng một cái chính là tiến vào đêm tối. Doanh địa tạm thời bên trong cùng ngoại giới con đường đã là mở ra. Xây xong một đầu đơn sơ con đường, cùng sự cố cánh rừng bên ngoài liên thông, doanh địa chung quanh cũng là dựng lên giản dị hàng rào. Từng đội thú nhân ngay tại bên ngoài tuần tra. Mà lúc này, ở ngoại vi dò xét cảnh giới một ngày, Rodney tiểu đội cũng trở lại doanh địa tạm thời bên trong nghỉ ngơi. Trên đường đi cũng không có phát hiện thứ gì, chỉ bất quá làm cho Rodney có chút để ý là dĩ vãng tinh lực tràn đầy huyết lang nhóm rời đi doanh địa tạm thời thời điểm có vẻ hơi không thích hợp, trên lưng da lông dựng thẳng lên, thỉnh thoảng hướng phía nơi nào đó gầm nhẹ. Chỉ bất quá theo một đám thú nhân cẩn thận ngang nhiên xông qua, lại là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Cái này làm cho Rodney trong lòng sinh ra không ít bóng tối. Tăng cường nửa đêm bên trong tuần tra, có lúc trước nhện hang động kinh nghiệm, tổ rồng các thú nhân cũng sớm đã chế tạo ra đầy đủ bó đuốc. Bởi vì tại ban đêm tuần tra bên trong không hề thiếu nguồn sáng, từng đội thú nhân quân đội vừa đi vừa về tuần tra, giao thế tiếp ban nghỉ ngơi, một đêm vô sự, thật giống như lúc trước lo lắng đều chỉ bất quá là một trận ảo giác mà thôi. Bất quá không có người nào vì vậy mà buông lỏng. Ngày thứ hai, tổ rồng quân đoàn lần nữa xâm nhập 100 mét, giống như một ngày trước như vậy, Rodney dẫn đội ở ngoại vi dò xét cảnh giới, mà tổ rồng quân đoàn thì là thành lập cứ điểm, đồng thời đốn cây xây dựng con đường, cùng trước một cái cứ điểm liên tiếp, cả ngày như cũ vô sự, nhiều nhất chỉ là huyết lang sao động một chút. Ngày thứ ba, Austin dẫn đầu tổ rồng quân đoàn lại lần nữa xâm nhập 100 mét. Vẫn giống như là hai ngày trước như thế, Rodney dẫn đội dò xét, tổ rồng quân đoàn kiến tạo cứ điểm, đồng thời mở ra con đường, cùng trước một cái cứ điểm liên tiếp. Đây chính là Austin ngay từ đầu thiết định càn quét kế hoạch. Tại út lần quét bên trong cất giấu địch nhân bại lộ trước đó, thận trọng từng bước, một đường ổn vào, cho đến đem toàn bộ út lần quét đánh xuyên qua, đem giấu ở bên trong địch nhân ép ra ngoài. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, theo tổ rồng quân đoàn từng bước tiến lên, đội ngũ bên trong huyết lang cũng là càng thêm sao động. Mà Austin rõ ràng cảm giác được, âm thầm địch nhân tựa hồ cũng càng thêm ngồi không ngừng. Sẽ là gì chứ? Austin ánh mắt thâm thúy nhìn về phía mê vụ chỗ sâu, mắt nhìn lấy cái kia sương mù dày đặc bao phủ rừng rậm, trong lòng như có điều suy nghĩ. Đến ngày thứ sáu ban đêm, cái kia âm thầm địch nhân rốt cục ngồi không yên. Xa xa xa, hắc ám bên trong, từng đầu khổng lồ bóng tối chậm rãi theo trong rừng du cướp mà qua. Trên mặt đất cao lớn quyết cỏ đều bị đặt ở trên mặt đất, phát ra sàn sạt thanh âm, chậm rãi hướng phía doanh địa tới gần. Lúc này, tại doanh địa chung quanh tuần tra đội ngũ phía trước, đi ở phía trước huyết lang đột nhiên ngừng lại, hai con lỗ tai dựng thẳng lên, sắc bén ánh mắt nhìn qua phía ngoài trùng điệp hắc ám. Đột nhiên lớn tiếng kêu gào, ngao giống, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,